trên vạn dân là hoàng đế, trên hoàng đế là phu quân. Chương 83, Diệp Uy say rượu câu dẫn tướng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại bị bắt nữa. Diệp Uy đang cùng Lạc Minh thưởng rượu ngon, vừa trông thấy Thuần Nhã cõng hắn về thì sốt ruột, từ tay y đoạt hắn đi. Có lẽ, Ôn Ngọc gượng cười, ngươi thả ta xuống đi, ta có thể đi lại rồi. Hửm, Diệp Uy nhếch khóe môi, buông lời khinh bỉ. Người yếu đuối ở trên lưng Thuần Nhã suốt một đoạn đường, qua tay ta liền khỏe nhỉ. Ta, Ôn Ngọc nghẹn họng, suýt chút nữa đã bị uy nghiêm kia lấn át, Lý Dí nói. Ta về đến cạnh ngươi liền khỏe. Dù miệng nói vậy nhưng tay thì rất nhanh đã đẩy Thuần Nhã ra xa, tránh tai bay vạ gió không nên. Hừ, Diệp Uy quay người đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh Lạc Minh mà cầm lấy ly rượu. Bốn bề gió nhẹ thổi qua cùng với hương sen từ hồ phảng phất, hai người thoáng chốc như biến thành bức tranh tĩnh mặc mê người. Ôn Ngọc đến bên cạnh Diệp Uy cũng chậm rãi ngồi xuống, như đương nhiên nâng lên ly rượu. Lạc Minh năm nay cũng đã tròn 18 rồi nhỉ? Vâng, tổ phụ, Lạc Minh đáp ngay. Ôn Ngọc trầm mặc suy tư, phút chốc lại hỏi. Ngươi thấy, nữ tử Trương Dương kia thế nào? Lạc Minh kinh ngạc, ý người là Trương Quý Phi. Phải, hắn nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng tràn tới cổ họng. Ôn Ngọc cau mày ngăn lại ly thứ mấy hắn cũng không biết của Diệp Uy. Đừng uống nữa. Diệp Uy nghe lời không uống nữa, hướng mắt ra ngoài nhìn về nơi xa xăm, đồng thời làn da trắng trẻo của y bỗng nhiên cảm nhận được cả hơi nước bốc lên từ mặt hồ, có phần ẩm ướt nhưng lại rất dễ chịu. Ở trong này, hai người lại tiếp tục. Ôn Ngọc dò hỏi, ngươi không thích nàng sao? Một nữ nhân không? Email protected, muốn quyền lực hay sủng ái? Ta thấy, thế gian này không mấy người như vậy đâu. Sao tổ phụ có thể chắc chắn như thế? Ôn Ngọc bỗng nhiên cứng ngắc, hai mắt cong cong bật cười thành tiếng. Chẳng qua, lần trước ta đã từng gặp nàng rồi. Gặp rồi, đúng, một nữ nhân xinh đẹp, tuy không có quyền thế như hoàng hậu nhưng nàng ta lại có cốt cách vô cùng thanh cao. Sẵn sàng vì một kẻ như ta mà đứng ra đối mặt với vị hoàng hậu hung dữ kia. Ôn Ngọc mang vẻ mặt hoài niệm nhớ lại lần đó. Diệp Uy để ý, nửa tình nửa mê không thể kiểm soát được hành động của mình. Y dùng hai ngón tay nâng mặt hắn lên, giọng nói ẩn chứa tức giận. Sao nào, có phải ngươi lại để ý nàng ta rồi không? Ôn Ngọc giữ cổ tay y mặt không đổi sắc. Không có, thật, Diệp Uy nấn ná lại gần, khi mặt y đã kề sát cổ hắn làm Ôn Ngọc dùng mình một cái mới đẩy ra. Ngươi định làm gì, ta làm gì? Ánh mắt Diệp Uy mê man, hơi thở vô cùng dồn dập hướng hắn cười cười. Ngươi đoán xem, Ôn Ngọc hiểu chuyện, lập tức kéo y đứng dậy. Bệ hạ cứ tiếp tục thưởng rượu, Diệp tướng quân say rồi nên ta phải đưa y về trước. Vâng, tổ phụ, Lạc Minh mỉm cười, bản thân cũng không muốn làm một chú kỳ đà cản mũi nữa. Ôn Ngọc đau khổ dìu Diệp Uy về phủ, chỉ tính việc đặt y nằm trên giường thôi cũng đã là khó khăn trùng trùng. Ôn Ngọc mới vừa quay đi lấy thau nước để lau mình cho y, giây sau đã thấy Diệp Uy ngồi thẳng lưng ngay bên giường. Sao, sao vậy? Ôn Ngọc lắp ba lắp bắp, hồi hộp đến mức lưng thấm đẫm mồ hôi. Hôn, mắt y lơ đễnh nhìn hắn chằm chằm, như vật nhỏ trông đợi một phần quà nào đó từ chủ nhân. Ôn Ngọc hết cách đành cúi người hôn lên môi y một cái. Hơi rượu vẫn còn vương vấn trên đôi môi nóng bỏng mềm mại. Ôn Ngọc nuốt một ngụm nước bọt. Cô chống lại những suy nghĩ không nên có mà dùng khăn lau qua một lượt cho Diệp Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa khi cảm nhận được body chuẩn 6 múi kia thì như khiến hắn muốn phát điên. Những cái động chạm nhỏ nhoi ít ỏi làm Diệp Uy không đủ thỏa mãn. Y mạnh bạo kéo hắn té nhào lên người mình, nhỏ giọng bên tai hắn như nỉ non. Ta muốn thành thân với ngươi. Có còn nhớ lời hứa giữa ngươi và ta ở Yến Hòa Cung không hửm? Ta, nhớ. Ôn Ngọc chống đỡ ít nhất là không để máu mũi chảy ra. Thân thể Diệp Uy ẩn hiện sau lớp y phục thấm đượm mồ hôi cùng làn da trắng như bánh bao thơm ngon khiến cho đê, xê vọng đã tắt của hắn bất chợt bừng lên. Không hiểu vì lý do gì mà từng người cứ như đang câu dẫn hắn, thiêu đốt hắn làm hắn chìm vào hố sâu của cây ết không ái cảm đến không có lối ra. Diệp Nhi, ngươi chắc chứ? Ngươi có chắc là ngươi muốn thành thân với gia chứ? Chắc chắn, hai tay y choàng lên cổ hắn. Mạnh mẽ hôn lên đôi môi người thương. Răng chạm răng, lưỡi quấn nhau khắn khít không rời. Nói xem, ngươi thích ta từ khi nào? Từ, hửm, vi phu không nghe rõ. Vừa nói Ôn Ngọc vừa mạnh bạo công chiếm từng tấc da thịt trên người Diệp Uy, hai thân ảnh như hòa vào thành một. Từ lúc ngươi cùng Huyền Đế đến, hôm đó, Diệp Uy không đáp, để Ôn Ngọc lại chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ. nếu Diệp Uy và Huyền Trúc đã biết nhau từ đó, chẳng phải là hắn đã vô tình bị biến thành một tên ngốc trong mối quan hệ giữa hai người sao? Sao ngươi lại làm thế hửm? Quen Huyền Trúc từ lúc đó còn dám giả vờ diễn kịch để lừa gạt ta. Diệp Uy đột nhiên nghe được, có chút luống cuống. Không, tại lúc đó làm sao? Ôn Ngọc TH úp mạnh một cái khiến Diệp Uy buột miệng phải kêu lên. Ngọc, đừng, đừng, ngươi câu dẫn ta lại bảo ta đừng. Không phải ngươi muốn cùng ta thành thân kết đôi sinh hài tử. Diệp Uy hoàn toàn chìm trong dòng cây ết không ái cảm tột độ, hoàn toàn không nghe được lời hắn nói nữa. Tỉnh lại sau trận chiến, Diệp Uy ngay lập tức cảm nhận được cơn đau thấu trời xuất phát từ hông. Người bên cạnh đã ngồi dậy, không biết hắn đang làm gì mà vẻ mặt trông rất chăm chú. Làm gì thế? Diệp Uy chống đỡ thân thể ngồi dậy, ôm lấy eo hắn khẽ giọng. Ngươi và Huyền Dung lừa ta. Ta không cố ý, Diệp Uy có vẻ như rất thành khẩn khi nói ra câu này. Ôn Ngọc không để tâm lắm vào vấn đề chính. Ta tìm tên cho trẻ con. Tên, trẻ con, Ôn Ngọc chống cảm suy nghĩ. Cũng phải tầm chừng 10 đứa. Hả? Diệp Uy ngây người, rồi như nhận ra cái gì nén lại cơn đau, một phát đạp hắn ra khỏi giường. A, Diệp Nhi, ta nói sai cái gì? Diệp Uy, chùm chăn không quan tờ M đến hắn nữa, quay mặt đi. Cách chương.